đồng thời đôi mắt híp lại nhìn về phía đám người cầm theo cung nỏ kia. Mặc dù ăn vào ma cô chàng nhưng rất có thể nàng bị đám người đó dùng vũ khí tấn công. Nàng chỉ có thể chớp thời cơ lui lại khi mà Chu Trúc Thanh và Vũ Vô Cực tấn công hai người bọn họ. Đặc biệt nàng cũng biết đám người bọn họ phải đề phòng có hay không người khác đang ẩn núp ở đâu đó. Một bên khác biệt so với đám người Vũ Vô Cực thì Diễm Linh Cơ và Tiểu Y lại hết sức nhàn nhã tiêu diệt quái vật. Tiểu Y trực tiếp tạo ra một đám gỗ làm phòng ngự đối với đám hồn thú tấn công bản thân mình. Đồng thời nàng còn làm ra các lồng giam đem hồn thú bên mình nhốt lại trực tiếp dùng chúng làm mồi câu đối với các loài hồn thú khác. Hồn thú khi bị treo lên cao, nó sẽ dễ dàng bị các hồn thú kẻ địch biết được. Bằng cách sử dụng hồn thú bên mình như mồi câu, các nàng trực tiếp hấp dẫn được một đám hồn thú tiến về phía mình. Thực sự hữu ích vô cùng, bản thân nàng chỉ cần điều khiển những hồn thú này lắc lư để dụ các hồn thú tiến tới. Giải quyết hồn thú đã có Diễm Linh Cơ chiếu Mỹ Minh và Cương Thủ. Bàn chân đại sư dẫm trên lưng Hoàng Kim Thánh Long, cả người tràn ngập khí thế bất phàm quan sát xung quanh. Một âm thanh vang lên trong bộ đàm, Tiểu Cương, tổ đội Vũ Vô Cực bị học viện Sử Lai Khắc tấn công. Chúng ta có cần gửi đội tiếp viện cho bọn họ không? Không cần, đại sư bình tĩnh híp mắt lại quan sát về phía trước, ta tin tưởng Vũ Vô Cực, họ có thể chiến đấu được. Ở bên kia thế nào? Đang có một đội tiếp cận đội Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức lập tức mở miệng lên tiếng nói. Mặc dù võ hồn tứ nhãn miêu ưng có thể đảm bảo cho hắn quét mắt được đám người ở nơi này, bất quá địa hình khói mù cùng với hơi nước cũng ảnh hưởng đến tầm mắt hắn làm cho hắn bỏ sót mất đám người tấn công đoàn người Vũ Vô Cực. Hắn tiếp tục nói, bên 8 giờ hướng tới, Mộc Bạch Hồng Tuấn, đại sư lập tức nhăn mày mở miệng nhắc nhở, không cần tham chiến lập tức lui lại. Các em có thể trở lại vị trí an toàn, chúng ta sẽ tiếp ứng bảo hộ các em nếu các em bị tấn công. Đúng rồi, chú ý các hồn thú tránh cho bị tấn công. Ta đã biết đại sư, Đái Mộc Bạch theo đó trả lời. Đại sư lại nheo mắt lại, âm thanh của Phất Lan Đức vang lên, bên hướng 10 giờ có một tổ đội đang đi về phía Tiểu Y, hai em nhớ đề phòng. Đôi mắt Phất Lan Đức đang căng ra nhìn về phía trước. Hắn cố gắng xuyên qua lớp sương mù để nhìn rõ mọi chuyện. Trận đấu này thực sự làm cho các giáo viên thấy kích thích bất quá bản thân. Cũng thực sự khá là mệt, vụt vụt, thân ảnh Vũ Vô Cực trực tiếp vọt lên kèm theo đó cũng là Chu Trúc Thanh. Từ phía dưới ma hồn xuất hiện những tia kiếm khí sắc bén đánh thẳng ra. Chúng giống như ám khí trực tiếp bắn về phía hai người phía trước. Cách chương,